Konoha Chi Quang, chương 577, không phải làm, ta chỉ là một đầu rắn nhỏ. Góc truyện audio.com, thu hồi Hokyoku về sau. Aizen một cái phi lôi thần trong nháy mắt đi vào trên mặt trăng phương không trung chi thành. Khoảng không chi quốc phi hành cứ điểm. Bởi vì hắn không có ẩn tàng khí tức. Khống chế tòa này cứ điểm linh vĩ cảm giác được hắn đến sau cấp tốc bay ra ngoài. Rất là xiểm mị tiếu nói. Aizen đại nhân đến, thật là tại hạ vô thượng vinh quang. Ngài đến, để cái này quạnh quẽ mặt trăng đều trở nên tràn ngập sức sống đâu. Aizen cười nói, ngươi một cái yêu ma, từ chỗ nào học được những này vuốt mông ngựa lời nói. Ai ngờ, linh vĩ biến sắc, Aizen, ngươi có thể trấn áp ta, nhưng tuyệt không thể vũ nhục ta tôn nghiêm. Coi như giết ta, cũng cải biến không ngươi phong thần tuấn lãng, anh minh thần võ sự thật. Linh vĩ lòng đầy căm phẫn nói, có trời mới biết nó này mặt nạ một dạng khuôn mặt là thế nào làm ra loại này sinh động hoạt bát biểu lộ. Aizen không khỏi nhịn không được cười lên, tốt à, là ta sai. Linh vĩ căng cứng sắc mặt buông lỏng, thật sao, ta liền nói ta thành thật nhất. Linh vĩ vừa nói, thành thật, lời nói, một bên dẫn Aizen hướng đi phòng thí nghiệm. Trong phòng thí nghiệm, một cái thầy thuốc cách ăn mặc trung niên nam tử đang tập trung tinh thần quan sát đến bồn nuôi cấy. Aizen đẩy cửa đi vào. Vấn An nói, a tiến sĩ, hắn chính là Hiruko linh hồn thay hình đổi dạng sau xuất hiện trên thế gian mới hình tượng. A tiến sĩ hai tay cắm ở túi áo bên trong. Ngữ khí bình tĩnh đáp lại. Aizen đại nhân, Aizen cũng không tức giận. Mỉm cười hỏi nói. A tiến sĩ, Pacifista kế hoạch tiến hành đến thế nào? Nói đến nghiên cứu, A tiến sĩ lãnh đạm trên mặt xuất hiện một tia ửng hồng. Có người cung cấp tư liệu, khoảng cách nghiên cứu hoàn thành chỉ kém một bước cuối cùng. Rất tốt, nhưng tốt nhất là có thể tại một tuần bên trong xuất ra thành phẩm. Aizen khẽ vuốt cằm, ngay từ đầu. Hắn liền chế định để Orochimaru người nghiên cứu tạo huyết sau đó. Hiruko nghiên cứu dung hợp huyết kế. Sasori nghiên cứu trang bị huyết kế Pacifista bản thể ba con đường dây. Chỉ là, hắn tại bình hành thời 08 năm. Thiếu khuyết hắn cho rằng câu thông đầu mối then chốt. Ba người thành quả nghiên cứu khó mà quán thông. Quảng cáo. Cũng chính là hắn sau khi trở về những ngày gần đây. Mới khiến cho ba người đem thành quả nghiên cứu tập hợp một chút. Một tuần, A tiến sĩ khẽ nhíu mày. Ta tận lực đi, Aizen trầm ngâm một lát. Thực sự không được lời nói. Bán thành phẩm cũng được. Mấu chốt là phải có thể dọa người. Dọa người, A tiến sĩ nói thầm lấy. Hắn thật không có kiên trì không làm tì vết phẩm tín niệm, mà chính là chậm rãi gật đầu. Lời như vậy ngược lại là không có vấn đề. Không biết đại nhân cần bao nhiêu đài bán thành phẩm. Tới trước 1000 đài thăm dò sâu cạn đi. Bao nhiêu? 1000. A tiến sĩ cấp tốc trong đầu tính toán một khoản. 7 ngày thời gian 1000 đài Pacifista. Mang ý nghĩa một ngày là 143 đài. Coi như 24 giờ không gián đoạn công tác, 1 giờ cũng phải hoàn thành 6 đài. Không đợi hắn cự tuyệt, Aizen liền vỗ bả vai hắn nói. Ta tin tưởng ngươi có thể làm được. Đợi lát nữa ta để Sasori qua tới giúp ngươi. Có người cùng một chỗ tăng ca về sau. A tiến sĩ trong lòng nhất thời thăng bằng nhiều. Lại vô ý thức nhìn về phía một bên linh vĩ. Ngươi! Linh vĩ dọa đến cái đuôi đều dựng thẳng lên đến. Không phải làm, ta chỉ là một đầu thành thật đáng yêu rắn nhỏ. Sau 5 ngày, trong liên minh tháp cao, Soseki đem bình hành thế giới bộ phận trí nhớ lấy mộng tưởng thế giới phát ra hình thức bày ra về sau. Trong phòng họp một mảnh yên lặng, nửa ngày, trong phòng họp mới dần dần vang lên mọi người tiếng thảo luận âm. Lục đạo tiên nhân. Kaguya Osusuki, Osusuki một thức, Bọn họ tựa hồ so 3 năm trước đây cái kia gọi Urasiki lợi hại nhiều. Còn tốt 8 năm trước lần kia chiến tranh, Madara bị lãnh tụ đại nhân đè xuống. Nếu không chúng ta lúc ấy liền muốn đối mặt đáng sợ như vậy địch nhân. Tuy nhiên chúng ta tránh cho thả ra Kaguya Osusuki vận rủi. Nhưng càng đại tai nạn đang chờ chúng ta đây. Càng đại tai nạn, người nói là cái kia Aizen. Cũng là hắn, đem một cái thế giới đùa bỡn tại ở trong lòng bàn tay. Thậm chí ngay cả loại kia thần minh đều bị hắn nô dịch. Vô pháp tưởng tượng hắn thực lực chân chính hội là đáng sợ đến bực nào. Không đúng, hắn coi như lại nguy hiểm cũng vẫn là chúng ta cái thế giới này người. Địch nhân chân chính là những Osusuki đó. Không sai, hắn là trừ lãnh tụ bên ngoài một cái duy nhất có thể tới Osusuki người. Chúng ta hẳn là tận khả năng lôi kéo hắn mới đúng. Đáng giận. Đều tại chúng ta thực lực quá yếu ớt. Chờ địch nhân đến, khó nói chúng ta lại giống như lần trước nhìn lấy lãnh tụ một người chiến đấu. Soseki nhẹ nhàng ho khan hai tiếng. Cãi lộn không nghỉ mọi người trong nháy mắt an tĩnh lại. Ta đem bình hành thế giới kinh lịch nói cho mọi người. Là muốn cho mọi người đề cao cảnh giác, đề cao tự giác, nhưng cũng không cần tự loạn trận cước. Lãnh tụ nói đúng. Mogusa vỗ bàn nói. Liên minh những năm này vẫn là quá mức nhàn hạ. Phía dưới người mất đi tiến tới động lực. Người bề trên không có trước kia thong dong. Nghe được một chút chuyện nhỏ liền thất kinh. Như vậy sao được? Rất nhiều người sắc mặt khó coi. Hiển nhiên, lôi ảnh lời này đem bọn hắn cũng cùng chửi. Onoki nhìn qua, lôi ảnh các hạ có cái gì tốt đề nghị sao? Chiến đấu. Mogusa chém đinh chặt sắt nói. Chỉ có chiến đấu mới có thể đem mất đi này bộ phận tự mình tìm trở về. Chiến đấu, Rasa híp mắt, ngươi muốn làm sao chiến đấu? Tổ chức thiên hạ đệ nhất ninja đại hội. Hiệu triệu toàn dân tham dự. Dùng nhiệt huyết nhất lớn nhất sục sôi chiến đấu tỉnh lại mọi người trong lòng nhiệt huyết. Thiên hạ đệ nhất ninja đại hội. Này cái danh hiệu này tự nhiên là. Terumi mây nói đột nhiên kịp phản ứng. Ta minh bạch, lãnh tụ là trên trời người. Đúng không? Quảng cáo. Lôi ảnh giống như là một thanh lão đàm giấu ở trong miệng. Thủy ảnh làm sao không theo phương pháp ra bài. Hắn đành phải thối nghiêm mặt nói. Không sai. Thiên hạ đệ nhất ninja đại hội. Soseki giả vờ giả vịt gật đầu. Dùng một trận đại hội để yên lặng hồi lâu liên minh một lần nữa, sinh động. Nghe cũng không tệ lắm. Các người ý kiến đâu? Mọi người vốn là không có nhiều kháng cự ý nghĩ. Gặp Soseki đều đồng ý, đương nhiên sẽ không phản đối nữa. Ta không ý kiến. Vạn Mako M, ta cũng cảm thấy vẫn được. Thấy không có người phản đối. Soseki đánh nhịp nói. Vậy thì bắt đầu tổ chức đi. Cùng lúc đó, vắng lặng vắng vẻ bên ngoài trong thái không. Một lớn một nhỏ hai bóng người trôi nổi tại vẫn thạch quần ở giữa. Phảng phất thần minh đồng dạng nhìn xuống phía dưới khắp nơi. Là nơi này đi, 3 năm trước đây này chakra ba động truyền đến chi địa. Vóc dáng thấp bé người ngữ khí cao ngạo hỏi. Chính là chỗ này, Momoshiki đại nhân. Đại khối đầu cung kính nói ra, nơi này chính là một thức tiền bối khu quản hạt, tuy nói hắn có gần ngàn năm không có hướng trong tộc truyền về tin tức, nhưng khoảng cách đem hắn chính thức định nghĩa vì mất tích lẽ ra còn có thời gian mười mấy năm. Ta cũng không dễ tại hắn trên địa bàn phô trương quá mức. Lời tuy như thế, có thể trên mặt hắn căn bản nhìn không ra nửa điểm thu liễm biểu lộ. Kinshiki. Đi thôi, tại làm chính sự trước đó trước trên cái tinh cầu này chơi đùa. Vâng, Momoshiki đại nhân, mời đọc truyện bí, ẩn, làng, bưởi, quốc, truyện ma hành động, hài hước mang đậm chất Việt Nam từ 1989. 2004 bí ẩn làng bưởi quốc, cách chương.